Quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê. Chương 244, người nào truyền ra? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần, Sâm Ca Nhi dùng sức phe phẩy đầu nhỏ của chính mình. Sâm Ca Nhi thích ngoại tổ, Sâm Ca Nhi muốn bồi ngoại tổ, cha có đại ca, nhị ca, tam ca, chính là ngoại tổ chỉ có Sâm Ca Nhi. Đây mới bất quá chỉ là tiểu hài từ 2 tuổi, chính là nghe một chút lời nói từ cái miệng nhỏ này, là do ai dạy a, như thế nào như thế hiểu chuyện chi kỳ. Ngươi này miệng nhỏ nhất định là theo dì ngươi đi. Vũ Văn Húc lại là điểm điểm khuôn mặt nhỏ của nhi tử. Dì ngươi khi còn nhỏ một trương cái miệng nhỏ đều là muốn đem tổ mẫu ngươi dỗ cho cao hứng muốn chết. Ngoan, hôm nay đem lời này trở về nói cho ngoại tổ ngươi nghe, đảm bảo ngoại tổ ngươi sẽ ôm ngươi khóc lớn một hồi. Sâm Ca Nhi cũng là bị cha hắn chọc cho cười khanh khách lên. Mà Tống Minh Giang ngồi ở một bên, lúc nghe được Vũ Văn Húc nói một câu gì kia, đầu quả tim không khỏi lại là nhói đau một cái. Hắn cho rằng chính mình đều là đã có thể buông xuống, chính là hiện giờ chẳng sợ chỉ là nghe đến một cái danh hiệu, hắn đều đã là đau đến nỗi này, nếu lại là thấy người, lại sẽ là một loại đau triệt nội tâm đến thế nào. Vũ Văn Húc đem nhi tử giao cho vú nuôi đứng ở một bên, làm vú nuôi mang theo hắn đi ra bên ngoài chơi một chút. Bên ngoài còn có hộ vệ của hắn mang theo, rốt cuộc là an toàn. Bất quá tiểu hài tử đều là thích náo nhiệt, thời điểm tới, liền một đường xem, vừa vặn cũng là làm hắn lại là đi dạo, bằng không về sau trưởng thành, trở thành cái ngũ cốc chẳng phân biệt kia nhưng là không tốt. Tống Minh Giang vài lần đều nghĩ muốn rời đi, chính là cuối cùng lại vẫn là không có nói ra khỏi miệng nửa câu. Hắn ánh mắt không biết cũng là ẩn hạ mấy tầng thống khổ, cho dù là thời gian trôi qua đã lâu như vậy, chính là cái loại này đau, vẫn là rõ ràng ở trước mắt, bị buộc từ bỏ, hắn kém một ít đó là đau đớn muốn chết. Biểu ca, hắn gian nan cất thanh âm, nàng, có khỏe không? Nàng, là ai? Vũ Văn Húc rõ ràng biết Tống Minh Giang muốn hỏi chính là ai? Chính là lại là biết rõ vẫn cố hỏi, đây là muốn làm hắn áy náy, hay vẫn là muốn sát muối lên trên miệng vết thương của hắn? Biểu ca, Tống Minh Giang cảm giác mặt chính mình lại là nóng lên. Ta muốn biết A Ngưng nàng, A Ngưng là ngươi có thể kêu sao? Vũ Văn Húc bình mặt thanh âm cũng là mang theo cảnh cáo chi ý. Nhũ danh của nữ tử há là thứ người ngoài có thể kêu. Ngươi cùng nàng lại là loại quan hệ nào? Như thế nào, ngươi còn muốn lại là làm hư thanh danh của nàng? Ta, Tống Minh Giang lại là cảm giác mặt chính mình đều là nóng lên, những lời này đó cũng đều là nghẹn ở yết hầu, trước sau đều là khó có thể bật thốt lên, chẳng sợ chỉ là một chữ, cũng là đâm đến làm trái tim của hắn đau đớn. Rõ ràng, hắn là cái có tư cách nhất, rõ ràng hắn kém một ít liền cưới tới nàng rồi, rõ ràng hết thầy cũng đều là nói tốt, chính là ai lại biết lại là đổ bỏ thêm nhiều như vậy ngoài ý muốn. Mà này đó ngoài ý muốn, là tiếc nuối cùng ủy khuất mà cả đời này hắn căn bản vô pháp thừa nhận. Thẩm Tam cô nương nàng, tốt không? Hắn cuối cùng là sửa lại lời nói, kia một câu Thẩm Tam cô nương kêu như thế mới lạ, cũng là như thế khó có thể mở miệng, mà lúc bật thốt lên, lại là đau đớn như yết hầu hắn bị cắt vỡ vậy. Người yên tâm, Vũ Văn Húc bưng lên chén rượu trên bàn, cũng là đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thê muội của ta đang ở Điền Trang nông thôn, đến là cũng là nhàn vân dã hạc tự tại đến nhạc, cũng là sẽ không bị những chướng khí mù mịt trong kinh này làm sở bực. Mà nói đến chút chướng khí mù mịt cũng là làm Tống Minh Giang tâm sinh khó chịu. Cũng không biết đây là ai truyền ra đi, như thế vô sỉ cũng không sợ bị đày vào A Tỳ địa ngục thừa nhận nỗi đau rút lưỡi kia. Vũ Văn Húc nhìn hắn một cái thật sâu, mà này liếc mắt một cái, lại là làm Tống Minh Giang trong lòng không khỏi nhảy rộn một cái, chẳng lẽ là... Như thế nào, ngươi không biết sao? Vũ Văn Húc cười, chính là cười lại là cực lãnh, trong mắt nhẹ nhẹ khí lạnh, cũng là làm Tống Minh Giang yết hầu lại là căng thẳng. Hắn vội vàng cũng là bưng lên cái ly trên bàn, rót cho chính mình một chén rượu. Mà rượu mạnh xuống bụng, trước hết thiêu chính là yết hầu của hắn, cái loại nóng rát đau đớn này, lại là làm hắn tê tâm ho khan lên. Biểu ca, ngươi vì sao lại nhìn ta như vậy? Tống Minh Giang thật vất vả mới ngừng được thanh âm ho khan của chính mình, đây mới là xấu hổ hỏi. Lúc này yết hầu của hắn thập phần khó chịu, ngay cả ngực cũng là. Mà hắn có chút bản năng không muốn nghe Vũ Văn Húc nói những lời kế tiếp nữa. Những lời này khả năng sẽ làm hắn, lại một lần ngã vào đến trong vòng một cái địa ngục khác, chân tay luống cuống, cũng là không chỗ nào đốn hình. Người biết đến, Vũ Văn Húc không muốn cùng hắn nói chuyện lòng vòng. Chuyện của hắn cũng nhiều, có thời gian, hắn trừ bỏ muốn đi nghiên cứu bát nghiêu nỏ ở ngoài còn nghĩ muốn bồi nhi tử. Hắn có 4 cái nhi tử, ôm một cái này, cái kia, nhưng chính là không có thời gian ôm, nào còn có cái thời gian nhàn rỗi gì ở nơi này để cùng Tống Minh Giang bồi cái anh em bà con chi tình sao. ta biết cái gì. Tống Minh Giang giờ phút này cũng là vì nguyên nhân uống rượu cho nên hai má đều là đỏ lên, không chỉ là mặt đỏ, ngay cả mũi cũng là. Vốn đang là công tử thanh tuấn sạch sẽ chính là hiện giờ lại thành bộ dáng con ma men, làm Vũ Văn Húc không khỏi cảm thấy thật là may mắn, không có đem thê muội hứa gả cho người như vậy. Thê muội hắn nếu là thật sự cho phép Tống Minh Giang, thật đúng là một đóa hoa tươi cắm ở trên bãi cứt châu. Người này thật là một chút cũng không xứng. Vũ Văn Húc lại là rót cho chính mình một ly, đặt ở giữa môi, lại là uống một hơi cạn sạch ý vị lỗi lạc cũng là quý khí vô song. Thế ra công tử như vậy, chỉ là làm Tống Minh Giang tự biết xấu hổ, chẳng sợ bọn họ đã ở chung lâu như thế, thật sự có chút đồ vật đó là được khắc ở trong xương cốt thuộc về khí độ thế ra cả đời này cũng đều là không có khả năng xuất hiện ở trên người Tống Minh Giang. Hắn lại là ngẩng đầu, liền như vậy lạnh lùng nhìn chằm chằm Tống Minh Giang, cũng là làm Tống Minh Giang sống lưng không khỏi lạnh cả người. Trường Đông, ngươi tự giải quyết cho tốt. Vũ Văn Húc này kêu một câu Trường Đông, làm Tống Minh Giang lúc này ngón tay đặt ở trên bàn đều là tê dại, bởi vì Vũ Văn Húc đã thật lâu đều là không có kêu qua tên tự của hắn. Đúng rồi, Trường Đông là tên tự của hắn, là phụ thân tự mình đặt cho hắn. Mà này một câu tự giải quyết cho tốt rốt cuộc là ý gì, hắn không rõ. Trong kinh truyền lưu lời đồn về thê muội của ta, ngươi thật sự không biết từ nơi nào truyền ra tới sao? Ta, Tống Minh Giang lắc đầu. Không biết, hắn là thật sự không biết lời nói vô căn cứ như vậy, rốt cuộc là người phương nào truyền ra. Người thật không hiểu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Văn Húc lại là hỏi hắn, từng câu từng chữ, chữ chữ lạnh lùng, chữ chữ châm chọc nhân tâm. Biểu ca, ngươi đều nghĩ là ta làm sao? Ta có thể nào làm ra được cái sự tình bất nghĩa như thế? Tống Minh Giang cười khổ cũng có chút nan khan khi bị người hoài nghi. Chúng ta cùng nhau lớn lên, cùng nhau đi học, ta làm người như thế nào, người như thế nào có thể không biết. Ngươi làm người, Vũ Văn Húc đột nhiên cười nhạt một tiếng, kia một tiếng, làm Tống Minh Giang ngón tay nắm cái ly lại một lần nữa buộc chặt. Người đọc sách đều có kiêu ngạo cùng thanh cao của người đọc sách mà lúc này, hắn giống như là bị nhéo cổ áo thỉnh thoảng đánh vào trên mặt giống nhau. Cảm giác lửa nóng kia, so với vừa rồi một ly liệt rượu còn muốn cho hắn nan kham hơn. Như thế nào, như vậy liền chịu không nổi, ngươi cho rằng ta làm bị thương mặt mũi của ngươi. Vũ Văn Húc biết rõ, cố hỏi, nếu không phải hắn bây giờ còn có định lực không tồi, tin tưởng hắn. Hắn đã sớm đã đem cái ly trong tay hướng trên mặt Tống Minh Giang ném. Tống Minh Giang chịu đựng không nói lời nào, ngón tay cũng là dùng sức tăng cường. Cách chương.